Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, nhậm chức. Một bữa cơm ăn xong, liền đến hơn 9 giờ đêm, bởi vì nghỉ hè quan hệ, bọn nhỏ không cần ngủ được quá sớm. Hermione mang theo Ginny cùng John, trở lại gian phòng của mình nói thì thầm đi. Vương Húc cùng Molly phu nhân ngồi ở trên ghế salon. Một cái xem báo chí, một cái dệt áo len. Có một câu không có một câu tán gẫu. Lại qua mười mấy phút, căn phòng rách nát bên ngoài đột nhiên hiện lên một tia sáng. Vương Húc lật báo tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp Arthur cầm phát sáng ma trượng, đang từ vườn rau bên trong đi tới. Ta trở về, Arthur tại ngoài cửa phòng hô một câu, sau đó mới đẩy cửa ra. Molly phu nhân buông xuống trong tay áo len, bất mãn mà hỏi, làm sao đi lâu như vậy? Đừng nói nữa, có cái phu sư rượu giá, cưỡi chổi bay đem va vào McGregor ra, cấp trên để cho ta đi xử lý một chút. Arthur không phải tay không trở về, trên tay còn mang theo cái dương. Nhàn nhạt mùi dược thảo đập vào mặt, cùng Molly phu nhân nói vài câu. Arthur tướng cái dương đặt ở trên mặt bàn, mở miệng nói, thảo dược ta đã chuẩn bị xong, chỉ là ngươi nguyền rủa rất phiền phức, ta không xác định mình năng không có thể làm, tốt nhất ngươi chờ một chút, một hồi Dumbledore giáo thụ sẽ đích thân tới. Dumbledore, Vương Húc ánh mắt hơi sáng. Nếu như tướng Arthur trình độ ví von thành chủ trị y sư, Dumbledore liền là chuyên gia giáo thụ, có Dumbledore tự mình ra, phá giải nguyền rủa khả năng liền lớn hơn. Hắn lúc nào đến, rất nhanh, khả năng ngay tại một giây sau. Siêu, theo cái này dây chữ, căn phòng rách nát bên ngoài lần nữa hiện lên bạch quang. Một tên mặc trường bào màu xám trắng lão pháp sư mang theo một cái người thiếu niên xuất hiện. Nhìn thấy bạch bào lão pháp sư, Arthur nhún vai, mở miệng nói, kinh ngạc đi, hắn liền là chuẩn như vậy lúc. Arthur, nhà ngươi dưa leo ương giống như trưởng nha trùng, bọn chúng nhìn xem thật đáng sợ. Dumbledore cũng không có vào cửa, mà là đứng tại Weasley ra vườn rau bên trong, lật nhìn một chút dưa leo đỡ. Arthur cười đi đến cửa sổ, cao giọng nói, giáo thủ, đừng quản dưa leo, ta đến vì ngươi giới thiệu vị bạn mới. Răng rác, cửa phòng mở ra, Dumbledore mang theo đỉnh màu đỏ mũ ra hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Dumbledore tới, Vương Húc chủ động đứng lên, mở miệng nói, ngươi tốt, Dumbledore giáo thủ, ta là Vương Húc, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, đến từ khách nhân phương xa. Dumbledore đánh giá Vương Húc, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Giáo thủ, đúng lúc, Ginny từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dumbledore về sau, kinh ngạc há to miệng. Một giây sau, phát hiện Harry Potter cũng tại, Ginny kinh ngạc liền biến thành kinh hỉ, vui vẻ nói ra, Harry, này, Ginny, Harry cười khoát tay áo. Từ Dumbledore bên người đi ra, Harry tới, nghe được Ginny tiếng kinh hô, John cùng Hermione cũng chạy ra, xem xét thật là Harry, John cùng Hermione nhào tới, ba người thật chặt đang ôm nhau, Vương Húc mấy người đứng ở một bên, nhìn xem thân mật vô cùng lũ tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, Dumbledore khoát tay áo. Đối Harry mở miệng nói, đi lên chơi đi, không cần theo giúp ta lão gia hỏa này. Gặp lại giáo thụ, Harry vui vẻ khoát tay áo. Tổ ba người ngay tiếp theo Ginny, một đường điên chạy trước lên lầu. Harry, nghỉ hè qua thế nào? Bốn cái tiểu đồng bọn về tới gian phòng. John cái thứ nhất mở miệng hỏi. Harry cởi áo khoác xuống, mang trên mặt đắng chát, lắc đầu nói, không hề tốt đẹp gì, dì một nhà không thích ta, với ta mà nói nghỉ hè liền là dày vò. giáo thụ vừa mới dẫn ngươi đi cái nào rồi? Hermione cái thứ hai đặt câu hỏi. Mấy người vây ở Harry bên người. Harry rất hưởng thụ bị bằng hữu quay chung quanh cảm giác. Đối vấn đề của mọi người biết gì trả lời đó. Giải thích nói, giáo thụ mang ta đi Ba Tân, bái phòng một vị rất lợi hại vu sư. Nghe giáo thụ ý tứ, vị này gọi Slughorn người, sẽ ở mới học kỳ đảm nhiệm ma dược khóa giáo thụ trước. Kia Snape đâu? Hắn cái này làm người ta ghét rơi lớn. Có phải hay không bị sa thải? John một mặt vui vẻ hỏi. Muốn nói trong trường học cái nào giáo thụ nhất làm người ta ghét? Chỉ sợ ngoại trừ Snape không có cái thứ hai. Nhất là đối Gryffindor học sinh tới nói. Xuất thân từ tư đồ ăn đặc lâm Snape. Đơn giản liền là khắc tinh của bọn hắn. Từ không ai có thể tại cái kia đạt được tán dương. Snape giáo thụ tại học kỳ mới bên trong sắp xuất hiện đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Bên trên một nhiệm kỳ hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ Umbridge, bởi vì liên lụy đến ma pháp bộ trưởng phát sự tình, đã bị bộ phép thuật tạm thời cách chức kiểm tra. Harry nói đến nơi này, trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ hận ý tứ. Trước học kỳ bên trong lớp 5 Harry Potter, nhưng không ít bị Umbridge thu thập. Cái kia lão yêu bà ỷ là ma pháp bộ trưởng, đặc phái đến Hogwarts liên lạc quan, liền ngay cả Dumbledore mặt mũi cũng không bán, cả ngày liền biết làm mưa làm gió. Trình độ nào đó tới nói, Harry đối Umbridge hận ý tuyệt không thua kém Snape, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Giáo thụ biến hóa đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Snape giáo thụ mặc dù nghiêm khắc chút, nhưng là hắn đối hắc ma pháp tạo nghệ được công nhận. Có người nói hắn là trong học viện mạnh nhất giáo thụ. Thực lực còn muốn tại McGonagall giáo thụ phía trên, cùng Flitwick giáo thụ tại sàn sàn với nhau. Chỉ là Slughorn giáo thụ ta không hiểu rõ lắm. Hắn ma dược trình độ thế nào? Không thể so với Snape kém a. Hermione là cái học bá, nàng đối giáo thụ chức vị biến động rất mẫn cảm, trong giọng nói có chút ít lo lắng. Harry gãi đầu một cái, có chút không xác định mở miệng nói, Slughorn giáo thụ đã từng là người thần bí ma dược học đạo sư, trình độ của hắn hẳn là sẽ không so Snape giáo thụ kém, coi như kém chút cũng sẽ không kém quá nhiều. Yên tâm đi, Slughorn giáo thụ ta biết, hắn dạy qua ta phụ thân. John tiếp lời gốc già, mở miệng nói, ta phụ thân nói hắn là hiện nay số một ma dược đại sư. Nhất là am hiểu chế tạo phúc linh tề, cũng chính là chúng ta thường nói may mắn dược thủy. Trên thị trường, 70% phúc linh tề đều là hắn chế tạo. Mà phúc linh tề chế tạo là công nhận đại sư cấp độ khó. Harry ba người nhỏ giọng trò chuyện, công chúng vị đạo sư đánh giá một lần. Một lát về sau, một mực không có nói chuyện Ginny đột nhiên lắc lắc tay đánh đoạn mất mọi người nói chuyện. Nhỏ giọng nói, các ngươi nghe, nghe cái gì? John theo bản năng hỏi, lại hậu chi hậu giác nhìn một chút chung quanh. Ginny làm cái ra dấu im lặng, rón rén đi tới cửa. Đưa tay che chắn tại bên tai, Harry mấy người có chút không hiểu thấu, ngồi cùng một chỗ nhìn xem Ginny. Mấy phút đồng hồ sau, Ginny đưa tay buông xuống, mở miệng nói, ta nghe được giáo thụ tại cùng kia người chuyện thương lượng. Giống như dính đến cái gì nguyền rủa, sau đó giáo thụ mời hắn đi Hogwarts nhậm chức. Không thể nào, hắn muốn trở thành chúng ta giáo thụ rồi. John từ trên giường chạy chậm đến đi tới cửa, ngó giáo giác nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt Dumbledore giáo thụ chính cầm một bình ma dược lại hướng Vương Húp trên tay ngược lại, từng đợt khói đen không ngừng từ trên ngón tay của hắn thoát ly. Trên tay ngươi nguyền rủa rất mạnh, rất khó duy nhất một lần loại trừ. Ta đề nghị tướng đợt trị liệu chia làm 10 lần, mỗi tuần một lần. Cái này có thể mức độ lớn nhất cam đoan dược hiệu. ngăn chặn lần nữa khả năng tái phát. Dumbledore thiên về một bên mê muội thuốc, một bên thi triển ma pháp phá giải nguyên rùa. Vương Húc nhìn xem tay của mình, mộng ma ấn ký ngay tại trở thành nhạt, nguyên rùa lực lượng cũng tại tiêu giảm. Hoạt động một chút ngón tay, Vương Húc trên mặt lộ ra một chút ý cười, mở miệng nói, cái này nguyên rùa tra tấn ta mấy tháng, chỉ cần có thể thanh trừ nó, nhiều mấy lần đợt trị liệu không quan trọng, đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào? Dumbledore tướng bình thuốc đặt ở Vương Húc bên người, có ý riêng mà hỏi. Vương Húc khẽ nhíu mày, chần chờ nói, có chút khó khăn, ta hệ thống sức mạnh cùng các ngươi khác biệt, ta tại Hogwarts không có cái gì có thể dạy đồ vật. Ngươi muốn dạy cái gì đều được, ta chỉ hy vọng ngươi năng đến Hogwarts dạy học. Hiện tại Voldemort ngóc đầu trở lại, Hogwarts phòng ngự lực lượng để cho ta rất lo lắng. Dumbledore cũng không thèm để ý Vương Húc dạy cái gì, chỉ là muốn đem hắn cái này cường đại chiến lực kéo đến Hogwarts trên xe ngựa. Vương Húc cũng nghe đã hiểu Dumbledore ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ở ngươi giúp ta bài trừ nguyên rủa phân thượng, yêu cầu này ta hẳn là đáp ứng. Mà lại ta đối Hogwarts cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, không thể nhúng tay ta dạy học nội dung. Thứ hai, ta muốn có được ra vào đồ thư quán quyền lợi. Ta muốn thấy nhìn vu sư hệ thống, cùng ta hệ thống có không có bổ sung chỗ. Như người mong muốn, ta giáo thủ. Dumbledore sắc mặt mỉm cười, nói đến nơi này khẽ ngẩng đầu, đối ghé vào đầu bậc thang nghe lén Harry mấy người, nghịch ngợm nháy nháy mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.